Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 479, đột phá. Hỗn Nguyên Chí Tôn, canh thứ hai, Chu Hạo sau khi đi, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn thu hồi Độn Long Thung, đi vào Khương Tử Nha trước mặt, lấy ra đan dược cho hắn ăn vào. Đem Khương Tử Nha cứu sống, lập tức mang theo Khương Tử Nha trở lại về chiến trường. Dựa vào tự thân Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi cùng Độn Long Thung chi lợi, liền giết Dương Sâm, Cao Hữu Kiền, Lý Hưng Bá, trọng thương Văn Trọng, khiến Tây Kỳ đại thắng. Ai? Văn Thái Sư binh bại, Cửu Long Đảo Tứ Thánh bị giết, không khỏi thật dài thở dài. Bất quá Tây Kỳ phản loạn không thể không bình, sau đó lại gửi công văn đi sách hướng Thanh Long Quan cùng Giai Mộng Quan, để Trương Quế Phương cùng Ma Gia Tứ Tướng mang binh đến đây trợ trận. Trương Quế Phương tu vi bất phàm, thần thông quỷ dị, mà Ma Gia Tứ Tướng đồng dạng đều có tuyệt kỹ. Giai Mộng Quan Ma Gia Tứ Tướng chính là huynh đệ bốn người, thần thông bất phàm, lớn lên viết Ma Lễ Thanh, dài hai trượng bốn thước, mặt như sống cua, cần như dây đồng, dùng một cây trường thương, có bí thụ bảo kiếm, tên là Thanh Vân Kiếm, bên trên có ấn phù, bên trong phân bốn chữ, địa, thủy, hỏa, phong, gió này chính là Hắc Phong, trong gió có ngàn vạn qua mâu, như người gặp lấy này nhận. Tứ chi trở thành tê phấn, nếu bàn về lửa, không trung kim xà quấy nhiễu, khắp nơi trên đất một khối khói đen, khói che đậy người mục đích, liệt diễm thiêu người, cũng không che chắn, còn có Ma Lễ Hồng, bí thụ một cây dù, tên là Hỗn Nguyên Tán, trên dù có ngọc lục bảo, tổ mẫu ấn, tổ mẫu bích, có Dạ Minh Châu, Bích Trần Châu, Bích Hỏa Châu, Bích Thủy Châu, Tiêu Lương Châu, Cửu Khúc Châu, Định Nhan Châu, Định Phong Châu, còn có Chân Châu xuyên thành bốn chữ, trang bị càn khôn, thanh dù này không dám chống đỡ. Căng ra lúc, trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, đi một vòng, càn khôn người động, còn có Ma Lễ Hải, dùng một cái đàn, trên lưng một mặt đàn tỳ bà. Bên trên có bốn đầu dây cung, cung ấn, địa, thủy, hỏa, phong, kích thích dây cung âm thanh, phong hỏa đều tới, như Thanh Vân Kiếm đồng dạng, còn có Ma Lễ Thọ, dùng hai cái roi, trong túi có một vật, hình dáng như bạch thử, tên là Hoa Hồ Điêu, thả lên không trung, hiện thân giống như bạch tượng, hiếp sinh bay cánh, ăn tận thế nhân. Ma Gia Tứ Tướng Hào Thiên Vương, duy có Thanh Vân Kiếm dị thường, búng ra đàn tỳ bà người đã tuyệt, căng ra châu dù ngày không ánh sáng, liệt diễm có thể phần đánh chết, lại nói hoa cáo thiện ăn cường. Khởi bẩm Thái Sư, bên ngoài có một đạo nhân nói hắn gọi thân công báo cầu kiến, lúc này một người thủ vệ đi vào Văn Thái Sư ngoài chướng bẩm báo. Mời hắn vào. Văn Thái Sư nghe vậy, trong lòng hơi động, thân công báo vốn là xiển giáo đệ tử, chẳng qua hiện nay đã bái nhập tiệt giáo môn hạ, nói đến còn là hắn sư thúc. Tại hạ thân công báo, gặp qua Thái Sư. Thân công báo đi vào soái trướng, chắp tay bái nói, hắn đã đi qua triều ca gặp qua trụ vương, Chu Hạo, được phái tới phụ tá Văn Thái Sư. Đạo hữu không cần đa lễ, không biết có gì muốn làm? Văn Trọng hỏi. Đại vương nghe Văn Thái Sư thảo phạt Tây Kỳ thất bại, phái tại hạ đến đây tương trợ. Tại hạ mặc dù tu vi nông cạn, nhưng cũng nhận biết không ít đạo hữu. Nguyệt vì Thái Sư chân chạy, mời một ít đạo hữu tương trợ, đừng muốn để khương thượng các loại xiển giáo môn nhân cho là ta các loại dễ bắt nạt. Thân công báo một mặt tức giận, nói rõ ý đồ đến, để Văn Thái Sư hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên hắn đã để Trương Quế Phương cùng Ma Gia tứ tướng đến đây, nhưng trong lòng vẫn như cũ cảm giác không phải rất bảo hiểm. Nếu là thân công báo lại đi giúp hắn tìm một số người đến, tự nhiên không thể tốt hơn. Như thế làm phiền đạo hữu. Văn Thái Sư chắp tay, hai người thương lượng một chút. Thân công báo không có ở lâu, tiến về Tam Sơn Ngũ Nhạc mời người trợ trận đi. Hai cái này thần hố đi cùng một chỗ trong hư không. Chu Hạo nhìn đến thân công báo, mắt to tràn đầy thú vị chi sắc, có thể tưởng tượng một câu đạo hữu xin dừng bước, không biết hố đến bao nhiêu người bị đưa lên phong thần bảng. Bản tôn muốn đột phá. Đột nhiên, đang chuẩn bị ngủ một giấc, Chu Hạo trong lòng hơi động, đột nhiên luồn lên thân, bóng người trong nháy mắt biến mất, hướng về Triều Ca thành mà đi. Triều Ca, Vương cung. Chu Hạo bóng người xuất hiện tại trong tẩm cung, hóa thành trụ vương bộ dáng. Sau đó hắn trụ vương bản tôn thì là thông qua hệ thống trực tiếp bị đưa ra phong thần đại thế giới. Rời đi phong thần đại thế giới về sau, Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vạn giới thiên chu rơi phía dưới một vệt thần quang đem hắn tiếp dẫn đi qua. Đột phá tới hỗn nguyên chí tôn, động tĩnh sẽ không nhỏ. Chu Hạo không muốn tại phong thần thế giới đột phá, chỗ đó cường giả quá nhiều, nói không chừng gặp nguy hiểm, vẫn là trở lại vạn giới thiên chu bên trong, rời xa phong thần đại thế giới, đột phá tương đối an toàn. Vạn giới thiên chu, chủ thế giới, đây là vạn giới thiên chu khai mở thế giới, không gian ổn định, vững chắc, trình độ so với phong thần đại thế giới cũng không thua bao nhiêu. Bất quá bởi vì mới khai mở không lâu, sinh linh không nhiều, Chu Hạo ngồi ở trung tâm đâm thẳng tới trời thần sơn bên trên. Ngọn thần sơn này chính là cái thế giới này trụ cột. Thì cùng Bất Chu Sơn một dạng, nguy nga hùng vĩ, muôn hình vạn trạng, đạo vận do trời sinh. Hô tương đương vù vù tương đương, Chu Hạo ngồi tại đỉnh núi. Hô hấp ở giữa phong lôi phun trào, thiên lôi cuồn cuộn, toàn bộ thế giới gió dục mây vần, vô số thổ dân sinh linh dọa cho phát sợ, nằm dạp trên mặt đất, hoảng sợ không thôi. Ông, đột nhiên, một đạo tử kim sắc thần quang theo Chu Hạo đỉnh đầu chi bên trong lao ra. Đứng lặng tại vạn giới thiên chu chủ thế giới, thần quang hóa thành một thanh thông thiên triệt địa cự hình thần kiếm. Tiếp thiên liên địa, vô biên vô hạn, tràn ngập chí tôn chí quý, huy hoàng bá đạo, phong mang vô tận chi ý. Đạo này tử kim sắc thần quang tự nhiên là Chu Hạo chí tôn kiếm đạo. Chí tôn kiếm đạo xông ra nội vũ trụ, đứng im lặng hồi lâu lập thiên địa ở giữa. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo thần quang theo hắn đỉnh đầu xông ra. Có thành màu đỏ, nóng rực bạo ngược. Có thành lam sắc, ôn hòa triền miên. Có thành màu vàng, cẩn trọng bao dung. Có thành màu đen, hắc ám tà ác. Những thứ này thần quang đủ mọi màu sắc, tràn ngập khác biệt khí tức. Thôn phệ, hủy diệt, sinh cơ, sáng tạo, tạo hóa, tử vong, hắc ám, ánh sáng, thời gian, không gian, âm dương, ngũ hành. Mỗi một vệt thần quang đều là Chu Hạo tu luyện một loại kiếm đạo. Nhưng phía sau xuất hiện những thứ này hiển nhiên cũng không bằng lúc đầu chí tôn kiếm đạo. Giờ phút này, vô số kiếm đạo bảo vệ tại chí tôn kiếm đạo bốn phía. Dường như chiến sĩ trung thành nhất. Giờ phút này, Chu Hạo nhất đạo sinh vạn đạo đoán muốn thành công. Chí tôn kiếm đạo đạt tới hỗn nguyên chí tôn cảnh giới. Còn lại tất cả kiếm đạo cũng một chút đạt đến Đại La Đỉnh Phong. Vốn là hắn chỉ có vài chục loại kiếm đạo đạt tới Đại La Đỉnh Phong. Nhưng bởi vì chí tôn kiếm đạo đột phá, nhất đạo sinh vạn đạo, một đạo thông, vạn đạo thông, chỗ có hay không đạt tới Đại La Đỉnh Phong kiếm đạo đều một chút đạt đến Đại La Đỉnh Phong. Chung quanh hắn thiên hoa loạn trụy, vô tận gót sen tuôn ra. trùng trùng điệp điệp tử khí đem hắn bao phủ, chung quanh tản ra một cỗ huyền diệu khó giải thích, diệu chi hữu diệu khí tức, cả người giống như một thanh đâm thủng bầu trời vô thượng thần kiếm. Phong mang tất lộ, không gì không phá, ầm ầm, đại đạo oanh minh, giống như hồng trung đại lữ tại Chu Hạo trong đầu nổ vang. Vô cùng ảo diệu trong đầu hiện lên, phía sau hắn đứng lặng vô số kiếm đạo phút chốc dung nhập chí tôn kiếm đạo bên trong. Chí tôn kiếm đạo bắt đầu chậm rãi dung nhập bao phủ toàn bộ chư thiên vạn giới vô thượng đại đạo. Về sau muốn giết chết Chu Hạo, liền phải đem Chu Hạo chí tôn kiếm đạo theo vô thượng đại đạo bên trong bắt tới hủy diệt. Nếu không liền giết không chết hắn, đạo không diệt. Người bất tử, chí tôn kiếm đạo cũng không phải là một chút liền có thể dung nhập vô thượng đại đạo bên trong. Nếu như đem vô thượng đại đạo ví von thành bao phủ chư thiên vạn giới mạc nhện, Chu Hạo chí tôn kiếm đạo tựa như một giọt trí thức, chậm rãi xâm nhiễm hướng về bốn phía lan tràn. Đầu tiên là xâm nhiễm vạn giới thiên chu chủ thế giới đại đạo. Sau đó tiếp tục lan tràn, dung nhập Tây Du thế giới, mãng hoang hỗn độn vũ trụ, che trời, siêu thần, đại chúa tể, tiên kiếm, bạch xà, hồ yêu, đấu la. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Chu Hạo chí tôn kiếm đạo dung nhập toàn bộ vạn giới thiên chu tất cả thế giới đại đạo bên trong. Sau đó bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn, vạn giới thiên chu bên trong thế giới đều là Chu Hạo trưởng khống, dung nhập rất nhanh, vạn giới thiên ngoại vô tận thế giới thì tương đối chậm. Cái này cần thời gian tích lũy, cường đại, giờ phút này, vạn giới thiên chu chủ thế giới bên trong, Chu Hạo mở mắt ra, cảm giác toàn bộ thiên địa rực rỡ hẳn lên, giơ tay nhấc chân, vô tận sức mạnh to lớn ra thân, loại kia cảm giác cũng là vô địch. Vô địch cảm giác thế gian hết thảy đều thấp ngăn không được hắn nhẹ nhàng nhất quyền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,